Tình yêu của một gã trai bao hèn mọn. Chương 60, 60, lỡ hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ở của anh cũng đổi rồi, là anh chỉ cho cậu địa chỉ mới thế nhưng vậy mà anh lại ở cùng khu với nhà cậu. Họ về theo hai hướng khác nhau nên chưa bao giờ nhận ra hai người đang ở gần nhau như thế. Cậu cũng không định nói cho anh biết điều đó đâu. Tới cửa nhà, cậu khẽ khẽ đánh thức người giả vờ ngủ là anh. Giám đốc, tới nhà rồi. Mạc Toàn Diễn cũng đến nghiền, anh khẽ khẽ cựa mình một chút rồi yếu ớt định đẩy cửa ra, nhưng có vẻ anh không hề có sức. Tuấn Anh lại đành xuống xe rồi chạy vòng ra mở cửa đỡ anh ra. Anh vẫn còn rất nóng, đỡ anh khó khăn lên đến cửa, cậu lại hỏi anh. Giám đốc, mở cửa đi. Anh thay vì đưa tay ra bấm mã khóa thì lại đọc một dãy số. 0-2-0-6-1-8. Tuấn Anh nghe anh đọc từng số mà bấm theo. Đợi khi anh đọc đến hai số cuối thì tay cậu khựng lại. Ngày này, vậy mà lại là ngày đó. Liếc lên thấy cậu bất động đứng đó, anh vươn tay bấm nốt hai số cuối đó thay cậu. Đây là ngày mà anh đánh mất cậu, là ngày cậu bị thương khiến anh phải giao cậu cho người khác, là một ngày suốt đời suốt kiếp này anh sẽ phải mang theo ân hận, hối tiếc, đau khổ, tuyệt vọng mà sống. Anh vốn chỉ định nhắc nhở bản thân mãi mãi không được phép quên ngày đó để khiến bản thân không được phép tiếp cận cậu nữa. Không nghĩ tới có ngày cậu ấy lại tự tay bấm dãy số đó. Thế nhưng bởi vì sự ngập ngừng của cậu khi nãy khiến anh có cảm giác lạ. Cậu là chỉ trong tiềm thức còn ấn tượng với ngày đó, hay là... Không phải đâu, chắc không phải vậy, cậu ấy làm sao có thể nhớ lại. Giả sử nếu cậu ấy nhớ lại thực thì làm sao có thể đến bên anh để làm việc như thế. Lại như bây giờ chăm sóc anh như vậy chứ. Cậu đỡ anh về phía phòng ngủ theo hướng tay anh chỉ. Anh nặng như vậy khiến cậu tốn không ít sức. Cậu nghĩ cậu nên tiếp tục đi tập lại. Yếu như vậy không hề dễ chịu. Cậu chỉ tập trung đỡ anh đi mà không hề để ý thấy rằng người cậu đang đỡ có cả mớ ngổn ngang trong lòng. Anh đang suy đoán những chuyện kêu đếu nhíu chặt mày. Nếu hỏi anh lúc này muốn gì, thì anh cũng không biết. Một phần mong cậu nhớ lại. Vậy cậu sẽ biết anh yêu cậu đến nhường nào, một phần anh mong cậu chứ nhớ gì, bởi những đau đớn cậu đã chịu có thể quật ngã cậu lần nữa. Anh lo lắng điều tồi tệ xảy ra với cậu mà thôi. Cậu đem anh đặt nằm lên giường, cậu đi lấy khăn ấm lau người cho anh. Cậu lau nhẹ vầng trán rộng của anh, lau cổ cho anh, nhẹ nhàng, cẩn thận. Cậu đem tay tháo từng chiếc cúc áo của anh ra, một cúc, lại một cúc, tay cậu run lên, cổ họng cậu khô khốc. Cậu khó khăn nuốt một ngụm nước miếng cho ẩm họng hơn. Nhưng chẳng dễ chịu là mấy. Cậu khẽ mắng trong bụng. Tệ thật, tớt cười cả trăm lần trước mặt mà mày còn chẳng bao giờ như này. Người ta còn đang ốm, mày khẩn trương cái gì? Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi rồi thở mạnh ra như lấy lại bình tĩnh. Sau đó cố gắng lau hết người cho anh. Mỗi khi ngón tay sượt nhẹ lên da anh cậu đều bừng lên nóng bức. Anh cũng đang cố vừa giả bệnh vừa cắn răng để cho cậu không phát hiện ra. Anh cũng đang rất khó chịu. Cuối cùng cũng xong, người ta lau mình chỉ vài phút, cậu lau hết nửa tiếng đồng hồ. Thực sự giống như đi đánh lộn vậy đó, cậu cũng không dám lau phần dưới, chỉ lau ngực và lưng cho anh mà thôi. Sau đó cậu liền xuống bếp nấu cho anh một nồi cháo. Vừa đứng canh cháo chín cậu vừa nghĩa vẩn vơ, nghĩ đến thất thần, đến nhập tâm. Mãi khi cháo tràn ra nghe lèo xèo cậu mới giật mình tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn anh cũng không khác cậu là mấy, anh đang nghĩ đến biểu hiện của cậu. Những lần họ chạm mặt nhau, có bao nhiêu lần cậu biểu hiện khác lạ? Là anh không dám chú ý nhìn cậu nên không nhận ra sao? Cậu cẩn thận bê cháo lên cho anh lúc này cũng vừa hay đang nhắm mắt nghĩ ngợi. Cậu tưởng anh ngủ nên nhẹ nhẹ đặt tô cháo lên bàn rồi đến gọi anh. Giám đốc, đợi khi cậu gọi câu thứ ba anh mới từ từ mở mắt ra. Cậu lại nói, anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc, cảm ơn cậu, anh khàn khàn nói, cậu đến đỡ anh ngồi dậy ăn cháo, đầu gối tựa vào giường lấy lực chuẩn bị đỡ anh lên nhưng không may bị trượt chân. Vậy là cậu dúi người về phía anh khiến cả hai ngã nhào lên giường. Cậu đè úp mặt lên ngực anh, cảm nhận một thứ nhỏ nhỏ cứng cứng cọ vào môi, cậu biết mình đè lên là cái gì. Cậu vội vàng chống tay để nhổm dậy, xin lỗi, giám đốc. Cậu nhìn đôi mắt đang hướng xuống của anh, cậu vậy mà vội vàng chống tay để đứng dậy mà không phát hiện ra, tay cậu chống vào bụng dưới của anh. Khuôn bụng cứng rắn khiến cậu có chút mơ hồ động nhẹ đầu ngón tay. Anh vì sự nghịch ngợm của cậu mà dùng mình mấy cái. Cảm nhận được anh đang gồng mình chịu đựng, cậu mới rụt tay lại. Sau đó xoay mặt đi, giấu điệu cười đắc ý. Cậu đắc ý gì thì chính là cậu xác nhận được bản thân anh cũng không giỏi kiềm chế. Cậu vẫn là giới hạn của anh. Cậu mang cháo quay lại giường, vừa thổi vừa khuấy nhẹ. Giám đốc ăn rồi uống thuốc nhé. Cậu đừng gọi tôi là giám đốc nữa. Được không? Cậu khựng lại. Anh muốn cậu gọi thế nào? Gọi tên anh, hay gọi anh là anh? Đang lúc không biết nói sao, anh liền nói tiếp. Gọi là anh đi, dù sao, tôi cũng hơn tuổi em. Đừng gọi giám đốc xưng tôi mãi như vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, sau đó mới nói. Chúng ta thân vậy ư? Anh như có ai ném thẳng một tảng đá lên tim mình vậy. Thân vậy ư? Anh cúi đầu cười khổ, đã từng. Dù nói vậy, nhưng Tuấn Anh nhìn thấy nét mặt thoáng buồn của anh mà lại có chút động lòng. Cậu mang bát cháo đưa cho anh. Anh ăn đi, có cần gọi cho gia đình hoặc bác sĩ tới không? Cậu gọi anh là anh, không xưng tôi, nói trống không như vậy nhưng cũng khiến anh mỉm cười. Anh đón lấy bát cháo, ngoan ngoãn ăn một miếng rồi nói. Không cần đâu, em vội về à? Anh ngước mắt lên nhìn cậu, anh không muốn cậu đi chút nào. Anh giả vờ giả vịt như thế cũng để cậu bên anh như lúc này, để cậu không đến buổi hẹn với Lisa mà thôi. Cậu nhìn đồng hồ, đã qua giờ làm, lúc này không thể lấy lý do quay lại công ty vì công việc được. Cậu đành nói, anh có thể ở một mình mà đúng không? Anh nhìn cậu với ánh mắt tủi thân, anh ăn thêm miếng cháo rồi nói. Em bận thì về đi, chắc anh không sao đâu. Một cỗ thương xót trong lòng, anh cứ ủ rũ như mèo con bị bỏ rơi vậy, làm sao cậu đành lòng. Thực sự không sao chứ? Anh ậm ừ trong miệng, còn đầu thì tính toán, làm sao để cậu ở lại đây lâu nhất có thể đây. Cậu đợi anh chậm chậm ăn xong bát cháo rồi đem đi rửa sạch sẽ. Lấy thuốc cho anh uống sau đó mới đi về, nhưng khi cậu vừa ra tới cửa thì nghe thấy loảng xoảng mấy tiếng trong phòng. Cậu lại chạy vội trở lại. Anh sao vậy? Một mớ hỗn độn trước mắt, phòng tắm ngổn ngang có cả mảnh thủy tinh vỡ dưới đất. Anh thì đang đứng dựa vào thành bồn tắm cúi đầu. Anh giả đò tủi thân lắm, ủy khuất nói với cậu. Anh định rửa mặt chút cho tỉnh táo, không ngờ chóng mặt quá nên bám vào đó không may gạt cái cốc rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì anh cúi đầu nên nghe giọng nói của anh lại càng thấy anh đáng thương biết nhường nào. Cứ như đứa trẻ lạt sai đang nhận lỗi ấy. Cậu đem chân gạt những mảnh thủy tinh sang một bên rồi bước về phía anh, đỡ anh đứng thẳng dậy rồi về lại giường. Xong xuôi cậu lại đem khăn ra lau mặt cho anh rồi mới đi dọn đống mồn ngang kia. Không hề chú ý rằng, anh đang ở sau nở nụ cười như đứa trẻ vừa giành chiến thắng. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Lisa. Xin lỗi, tôi không đến được. Liền sau đó đem điện thoại tắt nguồn luôn. Anh như vậy cậu đâu thể đi. Lúc trước anh từng chăm sóc cậu như vậy, bây giờ cậu không đành lòng bỏ lại anh một mình được. Phía bên kia, Lisa sau khi nhận được tin nhắn của cậu liền ngồi sụp xuống ghế. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, trang điểm từ chiều ra sao? Vậy mà bây giờ, chỉ cách giờ hẹn 30 phút, cậu nói cậu không thể đi. Cô hụt hẫng, thất vọng, tức giận. Cô đem bộ váy trên người kéo rách xuống rồi đi thay bộ khác vào. Vừa tìm quần áo, vừa khóc. Cô vốn coi đây là lần cố gắng cuối cùng của bản thân. Vì yêu thích cậu cho nên cô luôn cố gắng. Cô chú ý mọi ánh nhìn cho cậu, cho nên thực ra từ lâu cô biết được cậu có tình cảm với ai. Nhưng cô lại cứ cố cho bản thân một cơ hội để không hối hận về sau. Vậy mà cậu lại thực sự không thèm để tâm tới cô dù chỉ một chút. Cô chọn một bộ đồ bó sát nóng bỏng. Lisa này không phải không có cậu thì không được. Không có cậu, tôi chọn người khác là được rồi. Cô quyết định đến quá ba để giải khuây. Mong muốn âm nhạc ồn ào trong đó khiến đầu óc không nghĩ tới cậu nữa. Một cốc, lại một cốc. Cô uống không biết bao nhiêu là bia. Bỗng một người đàn ông lạ mặt cầm theo một cốc rượu vừa nhún nhảy theo nhạc vừa đi tới bên cạnh cô. Cạch, anh ta chạm ly với cô. Này người đẹp, uống một mình không vui đâu. Cô nhòe mắt vì men trong người đã ngấm đủ. Cô nhìn người lạ kia rồi nhíu mày chỉ tay chửi. Anh cút ra cho tôi. Anh không phải anh ấy. Anh là cây thá gì mà ngồi đây? Tên kia bị cô lớn giọng chửi thì thẹn quá hóa giận. Đem cốc rượu đặt xuống. Cô đừng tưởng có tí dáng dấp mặt mùi thì nghĩ mình cao quý. Xem lại mình đi, phi, mày cút ra cho tao. Mày, con danh này, bị cô khinh bỉ. Tên kia định lao lên tát cô thì bàn tay hắn bị chặn lại trên không trung. bóp chặt. Hắn đau đớn kêu gào rồi nhìn người đang khi dễ mình là ai. Thì ra là Tuấn, ai không biết anh là ai chứ. Hắn vội vàng vừa kêu vừa xin. Anh Tuấn, anh Tuấn, em có làm gì sai sao? Tuấn không nói nhiều, bóp tay rồi giật mạnh hắn một cái. Xin lỗi cô ấy rồi cút ra. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra đó là người phụ nữ của Tuấn à, hắn lần này nghịch ngu rồi. Hắn vội vàng khom lưng cúi đầu xin lỗi Lisa. Tôi xin lỗi, tôi có mắt không tròng. Xin cô tha lỗi. Sau đó hắn bị lôi tống ra khỏi cửa. Tuấn còn không quên dặn dò cấp dưới cho hắn vào danh sách đen. Về sau hễ còn gây sự thì kể cả là nơi khác cũng dạy dỗ hắn một trận. Việc làm này e là phụ huynh của hắn cũng cúi đầu cảm ơn Tuấn mất, vì anh đã thay họ quản chế một thằng nghịch tử. Cách chương.